Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, so nhiều người đúng không? Nhìn xem bộ phi yên thực lực, mắt Trần có thể thấy không ngừng mạnh lên, Lục Xanh đáy lòng lại càng là không chắc, nhất là nghe lần trước Tử Y chân nhân, cùng bộ phi yên yêu nhau 20 năm. Tại Phượng Hoàng chân thần đến hàng vạn mà tính trong năm tháng là sao mà không có ý nghĩa. Mỗi ngày chờ bộ phi yên thức tỉnh thời gian. Chẳng biết chẳng hay thập ngũ ngày trôi qua. Lục Xanh nguyên bản đứng tại vô lượng thiên bia phía trước tu luyện cửu chuyển nguyên công. Đột nhiên mở to mắt. Thân thể hóa làm vô số chùm sáng. Trong chớp mắt biến mất tại chỗ cũ. Tại Trạch Châu thuyền núi phụ cận. Năm tên cao thủ đang đuổi theo Tử Ngọc chân nhân. Tử Ngọc chân nhân mang theo Tự Dịch vừa đánh vừa trốn. Nhưng dần dần bị bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Lão đạo sĩ, thúc thủ chịu trói chúng ta có thể giết ngươi. Nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách chúng ta. Lão đạo sĩ, tu hành không dễ, lại được lại chân quý. Không cần nhiều nói, hắn là đệ tử của ta. Ta quyết không thể đem hắn giao cho các ngươi. Vậy liền không có thương lượng. Cùng một chỗ động thủ. Không cần lưu tình. Năm tên cao thủ gần như đồng thời đối với Tử Ngọc phát động công kích. Mỗi một cao thủ tu vi đều tại bất lão cảnh hậu kỳ. Tử Ngọc chân nhân mặc dù tu vi tuyệt đỉnh. Nhưng dù sao không có chứng đạo hồng trần tiên. Sở dĩ một đối một. Tử Ngọc chân nhân không sợ hãi. Đánh hai, Tử Ngọc chân nhân cũng là không sợ, nhưng là bây giờ lại phải đánh năm. Oanh, phốp, một tiếng vang thật lớn. Tử Ngọc chân nhân bỗng nhiên miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Sư phụ, sau lưng Tự Dịch mắt thấy như thế vội vàng thôi động cự đỉnh hướng năm người đập tới. Nhưng năm người lại dễ như trở bàn tay né qua cự đỉnh oanh kích. Nháy mắt lại một lần nữa đem Tử Ngọc chân nhân vây vào giữa. Năm người này không chỉ là năm cái bất lão cảnh cao thủ. Hơn nữa còn sẽ một loại trận pháp hợp kích kỹ năng. Nói đến, năm cái đánh một cái đã cùng không biết xấu hổ. Người mẹ nó lại còn có hợp kích kỹ năng. Tử Ngọc chân nhân sắc mặt lập tức trở nên ửng hồng một mảnh. Ý thức được chính mình chỉ sợ không thể thừa nhận một chiêu này công kích. Ngàn năm tu vi, một đời chứng đạo, lại nghĩ không ra cuối cùng không thể chứng đạo lại sát nhân thành nhân. Tự Dịch, đi, sư phụ, ngũ linh thẩm phán, năm đạo công kích đột nhiên ở trên bầu trời hội tụ. Sau đó hóa làm một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Cột sáng uy năng. Mang theo huy hoàng thiên uy, Tử Ngọc chân nhân trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt. Cho dù chết, cũng phải đem Tự Dịch đưa tiễn. Nghĩ đến nơi đây, Tử Ngọc chân nhân đột nhiên kết cái tiếp theo đạo hiệu. Quanh thân nháy mắt bắn ra một đoàn tử khí. Sư phụ, tựa hồ dự cảm được Tử Ngọc chân nhân muốn làm gì. Tự Dịch sắc mặt lập tức đại biến, thân hình lóe lên. Dĩ nhiên không để ý hung hiểm xông vào năm người trong vòng vây. Tế lên cự đỉnh tản trên bầu trời. Đi mau, oanh, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại Tử Ngọc chân nhân trước người. Một trưởng kinh thiên, tiên linh lực phun ra ngoài. Tại hắn xuất hiện một nháy mắt, bầu trời công kích cũng rơi vào đỉnh đầu. Oanh, đại địa chấn động. Toàn bộ thuyền núi phủ đều bị cái này một đạo công kích bừng tỉnh. Đại địa rung động kịch liệt. Phạm vi 30 dặm bên trong đều cảm nhận được rõ ràng chấn cảm. Mà tại giao chiến trung tâm, kịch liệt năng lượng bóp méo không gian. Vô số vỡ vụn không gian mảnh vỡ như tảng băng giống nhau hướng bốn phía kích xả. Oanh, đột nhiên, một đôi cánh chim tại bạo tạc ở giữa nổ tung. Đem vặn vẹo không gian dư ba dẹp yên. Cánh chim trong bao. Một thân ảnh bước ra vặn vẹo liên ly. Quanh thân tán phát tiên linh khí phảng phất tiên nhân đi ra bức tranh. Năm cái bất lão cảnh đỉnh phong cao thủ. liên thủ bắt nạt một cái lão nhân ra. Còn phát tổ hợp kỹ năng, có thể muốn chút mặt a. Đã mấy người các ngươi già mà không kính, vậy cũng đừng trách ta quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão. Lục Xanh lời nói rất hoạt bát, nhưng mặt của hắn lại rất chân thành. Người nào? Năm người biến sắc, ngưng trọng nhìn chăm chăm phảng phất từ phế tích bên trong đi tới Lục Xanh. Năm cái bất lão cảnh cao thủ hợp kích kỹ năng, kỳ uy đủ sức để chém giết bất lão cảnh bên trong bất luận cái gì cao thủ. Có thể thừa nhận được ở mà lại không bị thương chút nào. Năm người cũng không dám tưởng tượng trước mắt nam nhân trẻ tuổi đến cùng là bao nhiêu thâm bất khả. Chắc, đột nhiên, Lục Xanh thân hình lóe lên, xuất hiện tại một cái lão đầu trước mặt. Lục Xanh duỗi ra một ngón tay, lại điểm phá không gian. Không gian tầng tầng lớp lớp, lại trên ngón tay trước dồn dập vỡ vụn. Lão đầu muốn né tránh, nhưng vô luận trốn vào chỗ nào, ở đây ngón tay trước mặt cũng bất quá là một khối che giấu bố mà thôi. Lão đầu chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Xanh ngón tay tới gần, chậm rãi bị điểm trúng lồng ngực. Nhưng liền ngay trong chớp mắt này, một cây quải trượng đột nhiên từ hư không bên trong nhô ra, nhẹ nhàng gõ hướng Lục Xanh ngón tay. Khi một tiếng kim qua giao kích âm thanh âm vang lên, không gian dập dờn ra vô tận liên ly. Lục Xanh dừng lại thân hình, nghi ngờ ngẩng đầu, mà không biết lúc nào, một cái tóc trắng phơ, chống quải trượng lão thái bà xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Ngươi là thế hệ này Hồng Trần Tiên? Lão thái bà khuôn mặt rất hung hãn, nhất là cái kia một đôi âm trầm ánh mắt sắc bén. Hiển nhiên nàng không phải một cái hiền hòa lão nãi nãi. Tộc trưởng, sau lưng năm cao thủ lập tức cùng nhau quỳ gối. Lão thái bà rất hung, nhưng Lục Xanh không sợ, nhàn nhạt cười một tiếng. Lão nhân gia thật là lớn hỏa khí, nghĩ không ra thế hệ này Hồng Trần Tiên dĩ nhiên còn trẻ như vậy. Lão thái bà than khẽ, đã ngươi là Hồng Trần Tiên cái kia hẳn phải biết, chữ đấu đỉnh tuyệt không cho sơ thất, cửu đỉnh thiếu một. Nếu như lúc này Hải Hoàng thức tỉnh hải giới rất có thể tránh ra phong ấn. Thật xin lỗi, ta không biết, ta chỉ biết mấy người các ngươi không hiểu thấu đi vào thần châu. Còn đối với ta thánh địa người xuất thủ, đã tới, vậy liền đều ở lại đây đi, đều lưu lại. Ha ha ha, lão thái bà ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu hỏa tử, lão thân chứng đạo Hồng Trần Tiên thời điểm, ra ra người cũng không biết ở nơi nào đâu. Người ở đâu ra khẩu khí để chúng ta đều lưu lại? Chỉ bằng hai người các ngươi? Lão thái bà cười nhìn một chút phía bên mình có sáu người, mà Lục Xanh bên này không tính Tự Dịch chỉ có hai người cao thủ. Sao nhiều người a? Lục Xanh cười nhạt một tiếng, đột nhiên một trường chụp về phía sau lưng. Triệu hoán thuật, oanh! Một tiếng vang thật lớn, sau lưng mặt biển nháy mắt nổ ra một đoàn cột nước. Một chi trùng thiên độc giác tản ra nồng đậm uy thế, rít lên một tiếng vang vọng đất trời. Linh tôn đạp trên mặt biển đi vào Lục Xanh sau lưng. Thần thú, kỳ lân, linh tôn hình tượng cho đối phương rất lớn đánh vào thị giác. Thượng cổ thần thú đều đã tiêu tán ở thiên địa. Phượng Hoàng Sơn giữ lại bốn cái Phượng Hoàng đã là kỳ tích. Nhưng bây giờ Phượng Hoàng Sơn Phượng Hoàng cũng bị mất. Không nghĩ tới thần thú kỳ lân lại còn có huyết mạch lưu truyền. Sư huynh, ngươi thế nào? Một tiếng kinh hô vang lên. Tử Y chân nhân vỡ vụn hư không xuất hiện tại Tử Ngọc chân nhân bên người. Dĩ nhiên lại tới một cái bất lão cảnh đỉnh phong cao thủ. A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật đột nhiên vang lên, đầy trời kim quang như là thác nước vẩy xuống, nháy mắt rơi tại đỉnh đầu của mọi người. Tại kim quang bên trong, một thân kim sắc không luân thiền sư bước ra hư không vòng ánh sáng, xuất hiện tại Lục Xanh bên người. Lại tới một cái cao thủ thần bí một phương, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. bốn cái bất lão cảnh hậu kỳ lại thêm một cái hồng trần tiên. Thực lực đã cờ trống tương đương. Thiện tai, một đạo ánh trăng xẹt qua chân trời. Ánh trăng bên trong, một tòa sứ trắng đài sen ở trong ánh trăng như ẩn như hiện. Sau đó, Vân Miểu phảng phất kết thúc thiền tăng giống nhau xuất hiện tại trong đài sen. Cái thứ sáu bất lão cảnh cao thủ xuất hiện. Được rồi, một chùm xuyên vân tiễn. Thần châu bất lão cảnh đều đã tới. Lục xanh giờ khắc này cuối cùng minh bạch. Không phải những này thánh địa những năm này không muốn giúp đỡ. Mà là người Lục xanh mặt mũi không có Tử Ngọc chân nhân lớn a. Tử Ngọc chân nhân gặp được nguy hiểm. Liền Vân Miểu đều không làm rùa đen rút đầu chạy tới tương trợ. Tốt, đều tới a. Lão thái bà ánh mắt đảo qua một loại người. Đạo Đình Huyền Tông, Nam Hải Từ Hàng, Đại Nhật Phật Tông, nói nhìn xem Lục xanh. Ngươi là Côn Luân vẫn là Nguyên Thủy Động Thiên? Nhìn đến ngươi đối với chúng ta vẫn là hiểu rất rõ sao? Như vậy ngươi lại là cái kia? Chẳng lẽ các ngươi thật là Vũ Hoàng bộ tộc? Lục xanh trầm giọng quát, chúng ta vì thần châu thủ hộ hải giới phong ấn mấy vạn năm, luận lâu đời Đạo Đình Huyền Tông đều muộn chúng ta 13.000 năm. Đã liền các ngươi đều không để ý thần châu an nguy, chấp mê bất ngộ, cái kia chúng ta cũng làm gì vì thần châu thương sinh thao lòng này? Chúng ta đi, dừng lại, làm sao? Vị công tử này thật đúng là muốn giữ lại chúng ta. Không biết là các ngươi cùng thế giới tách rời quá lâu, vẫn là não mạch kín lại là không bình thường. Đem lời che giấu làm cái gì? Không đem lời nói rõ ràng ra, các ngươi không thể đi. Nói chuyện, nói cái gì lời nói? Chẳng lẽ chúng ta nói không đủ rõ ràng? Chữ đấu đỉnh không thể lưu tại thần châu. Không lưu liền không lưu. Ngươi làm ta hiếm có a. Trở về từ cõi chết tự dịch lập tức nổi giận. Đang khi nói chuyện, cự đỉnh bị hắn tế ra, dùng sức đặt ở trước mặt. Các ngươi muốn cầm đi, bắt ta làm cái gì? Chữ đấu đỉnh thủ hộ giả mất tích. Chúng ta không có kế thừa chữ đấu đỉnh, sở dĩ cầm không được. Một cái bất lão cảnh cao thủ trở lại. Cầm không được. Cầm không được chính là các ngươi bắt cóc lão phu đệ tử lý do. Hồi khí lại Tử Ngọc chân nhân lập tức bị cái này não mạch kín sợ ngây người. Hạ Ngọc, Tử Ngọc, các ngươi bình tĩnh đừng nóng. Đột nhiên, một thanh âm tự thiên địa mà đến. Tại tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, hai thân ảnh xuất hiện tại mọi người ở giữa. Phong Thần tiền bối, Hiên Viên tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lục xanh nhìn thấy hai người, đôi mắt lại là co rụt lại. Hai người này chính là Hiên Viên thôn Phong Thần Vô Kỳ cùng Hiên Viên thôn thôn trưởng Hiên Viên Hoa Vũ. Từ khi Hạo Thiên bí cảnh một trận chiến, Hiên Viên Hoa Vũ tu vi mất hết. Trải qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, mặc dù hơi có khôi phục nhưng chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể trở lại đạo cảnh chi cảnh. Đừng nói hồng trần chi cảnh, chính là bất lão chi cảnh cũng không thể nào. Hiên Viên Hoa Vũ, lão thái bà cẩn thận phân biệt cái này Hiên Viên Hoa Vũ dung mạo. Xác định về sau dĩ nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Nhìn đến hai người, có gian tình a. Lục xanh len lén đáy lòng bát quái nói, ta vốn định đi trước Hiên Viên thôn tìm ngươi thương nghị. Lại không nghĩ dĩ nhiên tìm không thấy Hiên Viên thôn lối vào. Việc này nói rất dài dòng, vẫn là trước nói ngươi sự tình đi. Ngươi vì sao cùng Lục đại nhân náo loạn mâu thuẫn, còn muốn đối với Tử Ngọc chân nhân người hạ độc thủ? 2 tháng trước, chữ đấu đỉnh bị người từ tam phòng trộm đi. Chúng ta khổ không tìm được, còn cho rằng rốt cuộc không tìm về được. Nhưng nửa tháng trước, trong nhà tiểu bối trở về cũng mang đến chữ đấu đỉnh tung tích. Đang ở tiểu tử này trong tay, sở dĩ bản muốn đem hắn mời về nhà. Lại không nghĩ lão đạo sĩ kia dĩ nhiên cản trở. một lời không hợp, tự nhiên là đánh lên. Hạ Ngọc, a, lúc này không giống ngày xưa. Rất nhiều chuyện Tân Bí Thánh Địa chưa hẳn biết được. Nếu không phải ta truyền thừa với Hiên Viên Hoàng Đế, cùng là thượng cổ nhân hoàng truyền thừa, ai nào biết các ngươi vũ tộc tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục